Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 33. Góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận giới tính, Từ Tuệ hỏi Vương Khiết muốn cô giúp thế nào thì Vương Khiết ngoắc ngoắc cô lại, nói cho cô vị trí cụ thể. Sau đó ôm lấy đùi Từ Tuệ. Một tay của Từ Tuệ sẽ chống vào kệ, một tay sẽ với xuống lấy. Chỉ còn chút xíu nữa thì Từ Tuệ lấy được. Cô giáng thêm chút nữa. Vương Khiết ôm phía sau thật chặt để cô với tay lấy. Thấy sắp té xuống, Từ Tuệ giật mình. Nhưng Vương Khiết nhanh tay ôm lấy thắt lưng cô. Cánh tay Vương Khiết lúc đó đặt hơi nhích lên phía trên làm mặt Từ Tuệ đỏ hồng. Tuy rằng Vương Khiết là nữ nhưng cô vẫn không kìm lòng được đỏ mặt. Rốt cục Từ Tuệ có thể lấy được đồng hồ cát. Cẩn thận cầm ra. Ông chủ cửa hàng đứng một bên quan sát cũng nở nụ cười vui vẻ. Thấy hai người vất vả mới lấy được chiếc đồng hồ cát này. Tôi tặng cho hai người xem như hữu duyên. Ông chủ cửa hàng hào phóng nói. Không được. Nói xong Vương Khiết lấy trong ví ra 200 đồng đưa cho ông chủ rồi cầm hai chiếc đồng hồ cát nhìn Từ Tuệ. Từ Tuệ hào phóng nói. Nếu cô thích thì lấy đi. Cảm ơn. Nếu cô thích cái gì để tôi mua? Vương Khiết nói với Từ Tuệ. Hiện tại chưa nghĩ ra. Cô lưu số di động lại cho tôi đi. Khi nào biết tôi thích cái gì sẽ gọi cho cô. Từ Tuệ thích nói giỡn. Vốn nghĩ rằng Vương Khiết không để ý. Ai ngờ Vương Khiết liền lấy giấy bút ghi số điện thoại cho cô. Từ Tuệ nhận tờ giấy nhìn Vương Khiết rời khỏi cửa hàng. Nhìn thấy tên của Vương Khiết cùng số điện thoại di động. Chữ viết ngay thẳng mạnh mẽ. Đều vừa phải. Từng nét bút độc lập nhưng có vẻ thân thiết. Những con số viết rất đều. Từ Tuệ đoán Vương Khiết hẳn là người ổn trọng. Có chủ ý. Suy nghĩ kỹ càng. Cẩn thận. Làm việc nhiệt tình. Ý chí kiên cường. Là người ăn nói khô khan không chút hài hước. Từ Tuệ đem tờ giấy nhét vào túi áo sau đó quay lại công ty. Đúng giờ Vương Khiết liền có mặt trong phòng họp. Tất cả mọi người không ai dám thở mạnh. Chỉ chú tâm vào làm việc. Suốt buổi chiều, không khí trong phòng tài vụ hết sức căng thẳng. Nhìn thấy sắp 4 giờ nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong tài liệu. Mấy kế toán trong phòng gấp đến độ xoay tới xoay lui. Cốc, cốc, mời vào. Ba vị kế toán của phòng tài vụ đúng 4 giờ đi vào phòng họp. Vương Khiết ngẩng đầu nhìn họ. Đều là những kế toán lớn tuổi. Bình thường làm việc có chút cứng nhắc. Một số phương diện xử lý không thỏa đáng. Vương Khiết kiểm tra vài khoản thuế cần phải nộp. Có chút vấn đề. Vốn lưu động trong công ty phải dùng một cách hiệu quả nhất mới được. Vương Tổng, đây là tài liệu mà kế toán Tương cần. Một người trong số họ nói. Tương Đồng cầm tư liệu, kiểm tra, đối chiếu một chút, đa số đều đã chuẩn bị tốt, chỉ có chút hóa đơn chưa hoàn thành. Cô liền nhìn lướt qua vị kế toán kia, còn có một số hóa đơn nhân viên tài vụ đang sao chép. Bởi vì là hóa đơn cũ cho nên tôi phải đến phòng tài liệu tìm nên có chút chậm trễ. Giọng của kế toán kia càng nói càng nhỏ. 8 giờ sáng mai phải để đầy đủ trên bàn này cho tôi. Vương Khiết nhỏ giọng nói nhưng mang tính áp chế cao. Được, Vương Tổng, 8 giờ sáng mai nhất định đặt trên bàn cho cô. Chúng tôi ra ngoài làm việc trước. Ba vị kế toán chạy nhanh khỏi phòng họp quay về phòng tài vụ. Tương Đồng nhìn Vương Khiết. Giống như từ khi ăn cơm chưa xong về thì tâm tình Vương Khiết có tốt lên một chút. Không giống như buổi sáng. Khí thế bức người. Ngô Tổng, đưa tôi về khách sạn trước đi. Bữa tối tôi tự lo. Vương Khiết nhìn Ngô Tổng nói. À, Vương Tổng không cùng ăn cơm chiều sao? Khó có dịp hai người tới đây. Thử nếm chút đặc sản ở đây đi. Ngô Tổng nhanh chóng lấy lòng. Thuận tiện tôi gọi quản lý các ngành tới giới thiệu với ngài. Vương Khiết nghĩ rồi quyết định. Vậy đưa tôi về khách sạn trước tắm rửa thay quần áo sau đó mới dùng cơm. Được, tôi lập tức kêu tài xế đưa hai người về khách sạn. Vương Tổng vừa gọi điện thoại cho tài xế vừa nói. Vương Khiết về khách sạn. Cẩn thận đặt đồng hồ cát trên bàn. Đợi sau 3 phút cát trong đồng hồ rơi xuống hết. Tâm tình cô cũng bình phục. Vương Khiết tắm rửa một chút rồi thay một bộ đồ thoải mái cùng Tương Đồng ra ngoài. Tới một nhà hàng mà Ngô Tổng đã đặt trước. Nhà hàng này không tệ lắm. Là một nơi nổi tiếng nhất trong thành phố này. Ngô Tổng cũng gọi hết mấy quản lý trong công ty tới. Hello, Vương Khiết, thật khéo, lại gặp cô ở đây. Từ Tuệ đi vào nhà hàng thì thấy Vương Khiết đứng ngoài sảnh nhìn chậu cá vàng mà chủ nhà hàng nuôi. Vương Khiết nhìn Từ Tuệ gật gật đầu lịch sự. Từ Tuệ nhìn nét chữ của Vương Khiết thì cũng đoán được phần nào con người cô. Người này căn bản không thích nói nhiều cho nên cũng không cảm thấy lạ. Cô cũng tới đây ăn cơm. Tôi cũng vậy. Xem ra chúng ta thật có duyên. Từ Tuệ nở một nụ cười. Rạng rỡ như ánh mặt trời. Cuốn hút bất kỳ người nào nhìn cô. Tuệ Tuệ, tới sớm nha. Vào đây để tôi giới thiệu một chút. Vị này chính là Tổng Giám đốc Tài vụ của tập đoàn chúng ta. Vương Tổng, Ngô Tổng thấy Từ Tuệ thì nhanh giới thiệu với cô. Vương Tổng. Vị này là nhân viên dự toán công trình Từ Tuệ. Từ Tuệ kinh ngạc nhìn Vương Khiết. Chỉ vào Vương Khiết hỏi. Cô chính là Tổng Giám đốc Tài vụ kia. Tuệ Tuệ, thái độ gì vậy? Sao cô dám chỉ vào mặt Vương Tổng? Ngô Tổng chạy nhanh lại giáo huấn Từ Tuệ. Từ Tuệ biết mình có điểm thất thố nên liền hạ tay xuống. Vương Khiết nghe Ngô Tổng giới thiệu cô gái có nụ cười tỏa nắng kia là nhân viên dự toán công trình thì cũng có chút sửng sốt. Nhưng rất nhanh chấn định lại. Ngẫm nghĩ cũng đúng. Nếu không cùng công ty thì làm sao gặp nhau tại cửa hàng kia được. Mọi người có mặt đông đủ. Ngô Tổng giới thiệu họ với nhau. Ai thấy Vương Khiết cũng có cảm giác áp lực. Ngồi cũng không dám động. Ăn cơm thì vô cùng câu nệ. Mọi người từ từ ăn. Tôi đi trước. Vương Khiết đứng lên nói với mọi người trong bàn. Tương Đồng thấy Vương Khiết đi thì cũng muốn đi theo cô. Cô còn chưa kịp đứng lên thì nghe có người nói. Vương Tổng, tôi với cô ra ngoài đi dạo. Buổi tối ở đây rất náo nhiệt. Từ Tuệ nhanh chân đứng lên lôi kéo Vương Khiết ra ngoài. Đúng rồi, Tuệ Tuệ mau dẫn Vương Tổng tham quan một vòng đi. Chợ đêm ở đây rất náo nhiệt. Ngô Tổng nhanh phụ họa. Không thành vấn đề. Từ Tuệ vui vẻ lôi kéo Vương Khiết rời khỏi nhà hàng. Cô không thích loại xã giao này. Từ Tuệ vừa đi vừa nói chuyện với Vương Khiết. Vương Khiết quay sang nhìn Từ Tuệ không nói gì. Từ Tuệ ra vẻ tự nhiên nói. Kỳ thật tôi cũng không thích. Nếu Ngô Tổng không nói là có Tổng Giám đốc Tài vụ của tập đoàn tới thì tôi cũng sẽ không đến. Vương Khiết nhìn Từ Tuệ vô cùng tự nhiên thì lại nhớ đến Trương Giao. Trương Giao thỉnh thoảng cũng tự nói tự nghe. Thích làu bàu, nếu cô mà không để ý tới nàng. Nàng còn thủi cho cô vài cái. Nghĩ đến đây Vương Khiết nhớ lại cuộc gọi của Trương Giao lúc sáng. Phỏng chừng nàng còn giận cô. Vương Khiết đang do dự xem có nên gọi cho Trương Giao hay không. Rất muốn gọi nhưng lại sợ nàng còn tức giận. Lúc đó chợt nghe Từ Tuệ nói. Tôi có thể gọi cô là Vương Khiết được không? Hiện tại là thời gian tan tầm. Được, Vương Khiết trả lời ngắn gọn. Vương Khiết, lúc này tôi chưa ăn gì hết. Bụng vẫn còn đói. Tôi mời cô ăn nha. Được, thật đúng là tiếc chữ như tiếc tiền. Từ Tuệ cười nói, Từ Tuệ dẫn Vương Khiết tới một phố ăn vặt nổi tiếng. Bộ dạng giống như đói từ mấy trăm năm. Cô rất đói sao? Đương nhiên rồi, lúc này có ăn gì đâu. Không ăn no làm sao mà sống. Từ Tuệ vừa nói vừa mua đồ ăn cho Vương Khiết. Vương Khiết nếm thử thấy hương vị cũng không tệ lắm. Bắt đầu chậm rãi ăn. Vương Khiết, bình thường cô cũng ăn như vậy sao? Ăn vặt mà cũng thanh tú như vậy. Ăn vặt là phải ăn từng ngụm mới ngon. Từ Tuệ không vui cách Vương Khiết ăn. Cứ chậm chậm chậm chậm. Chẳng thú vị gì. Vương Khiết nhìn Từ Tuệ ăn lại nhớ đến Trương Giao. Khi Trương Giao ăn cơm với khách hàng thì bộ dạng rất thục nữ. Nếu là người quen một chút thì sẽ phóng khoáng hơn. Tính cách nàng sáng sủa nhiệt tình lại tràn đầy sức sống. Còn khi Trương Giao ăn cơm với cô thì lại thích làm nũng như một đứa trẻ. Ăn một lát là đòi Vương Khiết đút cho nàng. Ngồi thì cũng phải dựa vào người Vương Khiết mới chịu. Nhưng Vương Khiết tựa hồ rất thích bộ dạng này của Trương Giao. Chỉ ở nhà mới có thể hoàn toàn thả lỏng, biểu lộ ra mặt chân thật nhất của mình. Vương Khiết, cô nghĩ gì vậy? Hồn đều bay đi tận đâu? Từ Tuệ quơ quơ tay trước mặt Vương Khiết. Không có gì, Vương Khiết thuận miệng nói. Vậy sao không ăn đi? Từ Tuệ chỉ đồ ăn. Cô không ăn thì tôi không khách khí đâu đó. Vương Khiết nhìn chung quanh đều là cửa tiệm bán đồ ăn vặt thì hỏi. Chỗ này có cửa hàng bán đồ trang sức không? Có, phía trước có một tiệm. Để tôi dẫn cô tới đó. Từ Tuệ nói xong liền kéo Vương Khiết đi. Cách Trương.